Chương 460, như vậy ôn tồn một cái biết, nhìn đồng hồ, Saku lúc này mới nhớ tới chuyện ngày hôm nay vụ còn không có xử lý xong hết, nhẹ nhàng ly khai vậy để cho người lưu luyến ôm ấp, Saku lần nữa ngồi tới. Làm sao công việc của hôm nay còn chưa kết thúc sao đây còn là bởi vì ngươi? Ngươi đem xỉ gột phế bỏ, ở nói như thế nào hắn đều là bên trong tộc đứng thứ hai, ta còn cần hoa chút tinh lực đang tìm cá nhân tiếp nhận hắn vị trí cùng công tác. Làm sao? Đang oán trách ta giết chết ngươi đắc lực tay nghe được Sakura oán giận, Long Hy Thược cho rằng xỉ gột vẫn là Sakura đắc lực thuộc đây. Cái kia vậy làm sao có thể tuy là Sakura biết Long Hy Thược nói chẳng qua là vui đùa lời nói, bất quá nàng vẫn như cũ có không nhỏ khẩn trương, vội vàng giải thích, kỳ thực, xỉ gột cái này nhân loại tiêu thất ta rất mừng rỡ, dù sao người này nhìn trộm cái này vị trí cũng không phải một ngày hai ngày, hơn nữa cái này nhân loại tự cao tự đại. Phỏng chừng nếu như ngồi vào cái này vị trí, người nào cũng sẽ không buông ở trong mắt đi kỳ thực ta căn bản là không được giải khai hắn, bất quá nhìn hắn. Khắp nơi nhằm vào sủ gù hạ, người như thế phỏng chừng liền không phải là cái gì người tốt, hơn nữa cái loại này dối trá biểu hiện để cho ta cảm giác phi thường ác tâm ổ không nhìn ra tới a. Ngươi đối với sủ gù hạ nhưng thật ra vô cùng để ý sạc khua rộng của bên trong rất có an vị ý tứ. Thập, cái gì a? Sạc khua tỉ tỉ. Không muốn nói mò a chứng kiến Sakura đột nhiên đem họa thủy dẫn tới chính mình thần, ở một bên xem trò vui sủ gù hạ ngồi không yên. Đây chính là ta người bên cạnh, không đúng các nàng thật là khó nói đi thương cảm tiếc địch nhân sao Long Hy Thược cho rằng cái này là đương nhiên sự tình, loại vấn đề này không có gì tốt giải thích địa phương. Sakura tỏ ra là đã hiểu gật đầu, sau đó đưa ánh mắt phiết hướng không nói được một lời pháp na thần. Nhớ tới ban ngày Pháp Na chủ động che ở Long Hy Thược trước mặt một màn kia, Saku đột nhiên nói ra, có đôi khi thực sự không rõ, như thế trung thành thuộc ngươi là làm sao tìm được, ta làm sao lại gặp không. Nhớ tới tay của mình luôn muốn tranh đoạt cái này lãnh chúa vị trí, Saku không khỏi thổn thức. Chúng ta sinh mệnh là đại nhân ban cho nên bảo hộ đại nhân chính là chúng ta tồn tại mục đích, nếu như mất đi đại nhân, sự hiện hữu của chúng ta sẽ chút nào không có ý nghĩa. Có thể hôm nay tâm tình phi thường tốt, mặt mang lấy cười nhạt dung Pháp Na hướng Sakura làm ra giải thích. Bất quá giải thích như vậy chỉ có thể làm cho Sakura càng thêm hoang mang, nàng không cách nào tưởng tượng Pháp Na trong lòng làm sao sẽ có loại này rất cực đoan ý chí. Hơn nữa nàng đối với Pháp Na câu này lời nói cảm xúc càng nhiều hơn thì là hiếu kỳ. Nàng phi thường muốn biết phát sinh ở Pháp Na thân, thúc khiến nàng có ý nghĩ như vậy sự tình. Một bên sủ gù hạ đối với lần này cũng ôm rất có nghi vấn, dù sao dưới cái nhìn của nàng, nói ra lời nói kia Pháp Na không thể nghi ngờ là một loại rất điên cuồng cố chấp. Pháp Na khẽ lắc đầu một cái, một bộ ta không nói câu nào dáng dấp. Nhìn đến đây, đối với Pháp Na tính khí có chút hiểu rõ Sakura cũng liền buông tha tiếp tục truy vấn quyết định, bất quá nàng rất nhanh thì tìm được rồi mới trọng tâm câu chuyện hy thực. Ngươi thật sự chính là sắc bén thủ đoạn A cư nhiên đem xỉ gột một lát liền giết chớp nhoáng điểm ấy sạc khuôn nhưng là nghĩ như thế nào đều muốn không thông. Tuy là cái trò chơi này hoàn toàn không có gì đẳng cấp đáng nói, bất quá coi như là kỹ năng độ thành thạo, mới vừa tiến vào cái trò chơi này Long Hy Thược. Sợ rằng cũng không khả năng nhẹ nhõm như vậy đánh bại xỉ gột đi. Kỳ thực ta cũng không có muốn giết người này, hắn chẳng qua là một không có thực lực gì ra hỏa. Chỉ có thể ở cái này hư nghị thế giới hơi chút tìm được một chút tự tin và tồn tại cảm giác mà thôi, nhưng tên gia hỏa như vậy mặc dù không có uy hiếp gì, bất quá đổi thành ngươi ngươi cũng không hy vọng phiền phức thỉnh thoảng tìm cửa đi. Chứng kiến Sakura muốn miệt mài theo đuổi vấn đề này, Long Hy Thược âm thầm rời đi nàng chú ý lực. Kinh nghiệm chưa đủ Sakura quả nhiên bị rời đi lực chú ý, bất quá nói cũng đu nở dê vờ ơ ý à, dây dưa không ngớt mới là phiền toái lớn nhất. Duy nhất giải quyết hết cũng tốt gì như vậy ngươi rốt cuộc là làm sao làm được cư nhiên bóp nát trệ đối đãi quang nhắc tới trệ đối đãi quang. Sakura vẫn như cũ vẫn là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Bí mật. Long Hy Thược giả vờ thần bí. Hừ, không nói thì quên đi, ta lại không phải thật muốn biết tên hẹp hỏi chứng kiến Sakura hầm hừ lầm bầm bộ dạng. Long Hy Thược không khỏi cảm giác có chút buồn cười, bây giờ Sakura thật là như thằng bé con tử. Được rồi Hy Thược. Lần này ta biết ngươi mục đích chủ yếu là nghĩ cách cứu viện Asuna, bất quá chúng ta còn cần một quãng thời gian tới chuẩn bị nói rằng chính sự. Sakura thần tình trở nên nghiêm túc, dù sao thế giới thủ cũng không phải là tốt như vậy tiến công chiếm đóng. Ta đã kinh liên lạc miêu yêu bộ tộc, hy vọng có thể đi qua kết minh phương thức tới tăng lực chiến đấu của chúng ta ư? Liên quan tới thế giới thụ sự tỉnh ta cũng nghe Yui đã nói, bất quá chúng ta không cần phải miêu yêu nhất tộc trợ giúp, cái này sự tình dựa vào mấy người chúng ta như vậy đủ rồi. Làm từ Yui nơi đó hiểu được cái trò chơi này hệ thống đều là cá mẹ một lứa thời điểm, Long Hy Thược đã kinh nghị xong thần tốc giải cứu ạ xù nạ đích phương pháp xử lý. Mấy người chúng ta đối với Long Hy Thược điên cuồng ý tưởng, Saku giật mình không nhỏ. Đối với thế giới thụ có chút hiểu rõ nàng nhưng là làm lại chưa từng có tính toán như vậy. Hy Thược ngươi có thể không biết, ở thế giới thụ cuối cùng nhưng là này thủ hộ giả gác, nếu như không thể đánh bại bọn họ, căn bản là không cách nào chân chính đến thế giới thụ đỉnh, dựa vào phi hành năng lực càng là không có khả năng tới nơi đó. Saku có chút khẩn trương từ cái ghế đứng lên, nàng cũng không muốn Long Hy Thược cứ như vậy đi uổng phí sức lực. Mặc dù là trong trò chơi này mạnh nhất hỏa tinh linh quân đội cũng không thể đi qua nơi đó, chỉ dựa vào mấy người chúng ta đó là không thể thực hiện được ha ha, Saku ngươi có thể không biết. Vỗ vô Saku bởi vì khẩn trương mà đứng vững lên bả vai, Long Hy Thược lộ ra một phần tự tin tiêu dung, tuy là chưa từng gặp những cái được gọi là mạnh nhất hỏa tinh linh, nhưng những người đó mặc kệ số lượng có bao nhiêu đều là không cách nào đánh bại Pháp Nam một người, trừ phi ở số lượng đưa tới chất biến. Nếu không nhiều hơn nữa số lượng cũng chỉ là không công mà thôi. Pháp Na nàng thật sự có lợi hại như vậy sao? Saku vẫn còn có chút không tin tưởng Long Hy Thược lời nói, dù sao một người kỹ năng độ thành thạo cao tới đâu, cũng là không cách nào trốn tránh hư nghị thế giới loại này tàn khốc chữ số hạn chế. Bất quá nàng nhưng không biết, một người thủ đoạn ở cao minh, trước thực lực tuyệt đối đều là yếu đuối mà không chịu nổi một kích, tựa như nguyên tắc trong Esgen giống nhau. Nếu như không phải ỷ chỉ gỗ có chút nhân vật chính hào quang lời nói, hắn vẫn có rất hơn S.U.E.T. thu được thắng lợi cuối cùng. Hôm nay tiên nghỉ ngơi một đi, sáng mai chúng ta liền tiến công chiếm đóng thế giới thụ. Suy nghĩ một chút, Long Hy Thược cuối cùng làm quyết định như vậy. Quỷ quải gì sáng mai sao Saku không nghĩ tới Long Hy Thược sẽ bị hiệt gấp gáp như vậy. Là vâng đúng, bị vây ở như vậy địa phương, ạ xù nạ bản thân cũng phi thường không dễ chịu đi. Húng chi ta còn không có ở bên cạnh nàng, nàng khả năng đang đợi ta đi cứu nàng. Húng, chính mình còn thiếu nàng một lời giải thích. Long Hy Thược ở trong lòng yên lặng nghĩ đến.